Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, ma tâm thối thể, chữ khổ ngang trời, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, tỏa ra một luồng uy thế ngập trời, ầm ầm trấn áp mà xuống, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đỏ tươi, nhân tự bong bong, tỏa ra khí tức cổ lão tang thương, ầm một tiếng, ép tới cự ma một trận run rẩy. Thân hình khổng lồ ầm ầm hãm xuống mặt đất, hai chân dĩ nhiên hoàn toàn đi vào trong đó. Cự ma gào thét, hai tay vung vẩy, bịch một tiếng, đem phía trước đánh tới một cái to lớn thiết trụ tử đập bay. Mà hậu thân khu chấn động dãy dụa lên, nhưng đáng tiếc vào lúc này, một vị quái vật khổng lồ nhào đi. Hống, này một con vượn lớn rít gào, hai tay chăm chú ghim lại cự ma cái cổ. Một cái răng nanh đỏ như máu, xì cắn vào cái cổ, huyết dịch phun, khốc liệt dọa người, to lớn cự ma, gặp kịch liệt trọng thương, bị vượn lớn cắn vào cái cổ, muốn dãy dụa, nhưng đáng tiếc bị một viên to lớn nhân tự trấn áp. Dãy dụa không ra, vào lúc này, Lâm Dật uy thế thu lại, cao thét lóe lên mà tới, vung vẩy nắm đấm đánh tới, phịch một tiếng, đánh vào cự ma trái tim trước. Truyền ra một trận sấm rền giống như tiếng vang. Thế nhưng, để hắn chấn động chính là, mình chí cường một quyền như trước không cách nào kích thương cự ma thân thể. Chỉ cảm thấy một luồng chấn động truyền đến, nắm đấm run rẩy xương cốt sắp nát, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Gào, cự ma thê thảm rít gào, hai tay hung ác một chảo, muốn đem phía sau vượn lớn cho kéo xuống. Thế nhưng, vượn lớn sức mạnh vô cùng cuồng bạo, vững vàng ghìm lại cự ma cái cổ, hàm răng cắn vào yết hầu, một ít đều không buông tha, thậm chí, Lâm Dật còn có thể nhìn thấy vượn lớn yết hầu ủng ục tiếng vang truyền đến. Đây là ở uống cự ma dòng máu, này khốc liệt khí tức phô thiên cái địa, kinh sợ phạm vi mấy vạn mét dã thú, dồn dập sợ hãi chạy trốn, giết, Lâm Dật bóng người lóe lên. Trong nháy mắt vung vẩy nắm đấm đánh tới, ầm ầm một tiếng, khắp nơi bụi bặm ngập trời. Thế nhưng, cự ma thân thể vẻn vẹn chỉ là run rẩy một thoáng. Sẽ không có nhiều vấn đề lớn, cú đấm này hung mãnh, vẫn như cũ không cách nào phá mở cự ma thân thể. Liền một ít huyết dịch đều bị biết đánh nhau ra, thật là làm người chấn động, Lâm Dật sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo, không có để ý. Mà là không ngừng vung vẩy nắm đấm, liên tục oanh kích, ầm, rầm rầm rầm mơ siêu, một quyền tiếp một quyền, hung mãnh sức mạnh cuồn cuộn, huyết quang mơ hồ, bao phủ toàn bộ cự ma thân thể. Vào lúc này, Lâm Dật là không hề bảo lưu phát huy, thậm chí vượt qua cực hạn, theo nắm đấm phát sáng, chữ khổ mơ hồ, cuối cùng kích thương cự ma thân thể. Chỉ thấy, Lâm Dật bỗng nhiên dừng lại. Cả người huyết quang tràn ngập, sau đó ngưng tụ ở nắm đấm bên trên, này một luồng uy thế, từ trong óc cuồn cuộn mà ra, dường như một vị người khổng lồ đang gào thét, trong óc, hỗn độn khí dâng trào, lăn lộn sắp nát, phảng phất khai thiên tích địa, ở này trong hỗn độn, đang đứng một vị bàng đại nhân ảnh, đỉnh thiên lập địa, tỏa ra cổ điển tang thương khí tức, trấn áp hỗn độn, hống, đột nhiên. Lâm Dật ngửa mặt lên trời gào thét, trong óc người khổng lồ rộng rãi vung vẩy nắm đấm, ầm ầm chấn động, hỗn độn trong nháy mắt bạo loạn, nhấc lên một luồng hỗn độn bão táp. Cùng lúc đó, Lâm Dật chìm lưng tụ tập lực, vung vẩy nắm đấm đánh vào cự ma trong lòng, chỉ thấy, một con tiểu quả đấm nhỏ, tràn ngập một luồng mông lung huyết quang, đạo đạo phù văn lấp lóe. Chữ khổ mơ hồ, leng canh không dứt, bịch một tiếng, trầm trọng tiếng vang truyền đến, giống như sấm rền cuồn cuộn cuồn cuộn, phù văn bay múa đầy trời, chữ khổ ầm ầm trấn áp, cuối cùng phịch một tiếng, nắm đấm xuyên thủng cự ma thân thể, đánh vào trái tim bên trong, gào, trong phút chốc, cự ma thê thảm rít gào, mạnh mẽ giãy giụa, suýt nữa đem phía sau vượn lớn đều hiên bay ra ngoài. Đáng tiếc, đầu kia đỉnh nhân tự trấn áp xuống, uy thế cuồn cuộn, căn bản là không có cách giãy giụa đi ra, mà ở nó to lớn trên thân thể, Trong lòng vị trí, đang có một luồng ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Mơ hồ có thể thấy được một bóng người điên cuồng vung vẩy nắm đấm. Một quyền tiếp theo một quyền, dĩ nhiên miễn cưỡng nổ ra một cái lỗ máu đến. Lâm Dật sắc mặt điên cuồng, ở cự ma trong lòng oanh một cái lỗ thủng to. Sau đó cả người vọt một cái, tiến vào cự ma bên trong thân thể, nơi đó là trái tim vị trí. Này vừa tiến vào, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ cảm thấy một trận đông long chấn động truyền đến, kinh thấy một luồng khủng bố uy thế trấn áp, suýt nữa tạo thành thân thể phá nát, sắc mặt hắn ngơ ngác, trừng mắt phía trước, từng đạo thô to mạch máu, liền với một viên cực kỳ to lớn trái tim, toàn thân đen thui, tỏa ra ma khí nồng nặc, chính là cự ma trái tim ơ siêu, nát tan. Xem tới đây, Lâm Dật sức lực toàn thân bạo phát, vung vẩy nắm đấm đánh tới, một tiếng vang ầm ầm, phù văn bạo phát, chữ khổ ầm ầm, dĩ nhiên đem toàn bộ to lớn trái tim đánh nứt ra rồi. Cự ma trái tim một nứt, bỗng nhiên nổ ra một luồng rền rệt cực kỳ chất lỏng. Đen thui khủng bố, tỏa ra kinh thiên khí tức, đây là ma huyết, những này ma huyết, đen đến đáng sợ, thậm chí mơ hồ nhìn thấy từng tia một hoa văn thần bí lấp lóe. Theo huyết dịch lưu động mà qua, tỏa ra ngập trời ma uy, khiến cho người nghẹt thở. Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, suýt nữa sợ rồi, đây chính là cự ma trái tim bên trong dòng máu. Ẩn cổ lão khủng bố thượng cổ cự ma huyết mạch, nắm giữ sức mạnh đáng sợ. Giờ khắc này, này một viên to lớn trái tim dĩ nhiên chớp mắt khép lại. Phảng phất vết rách chưa từng xuất hiện, chỉ thấy, trái tim một cổ động. Ầm ầm một tiếng, Lâm Dật như bị sét đánh, cả người sản sinh rạn nứt, sắc mặt hắn khiếp sợ, không chần chờ, vung vẩy nắm đấm lại là một quyền đánh tới. Phịch một tiếng, một vết nứt răng rắc lan tràn, sau đó bị Lâm Dật lại một quyền đánh tới. Cuối cùng sản sinh một đạo to lớn vết rách, này một trái tim, lớn vô cùng, toàn thân 2 mét đến lớn, đen thui đáng sợ, tỏa ra lạnh lẽo uy thế. Thế nhưng là bị Lâm Dật nổ tan mở, cả người cắn răng điên cuồng từ vết nứt tiến vào cự ma trái tim bên trong. Hống, trong phút chốc, cự ma như bị thương nặng, toàn bộ thân thể run run rẩy rẩy, điên cuồng giãy giụa đứng lên đến, chính mang theo phía sau vượn lớn ở đây lăn lộn, nghiền ép che trời cổ mộc, này thân hình khổng lồ một phen trên không, sau đó ầm ầm nện xuống đến. Dãy núi đều đổ nát lõm vào, nơi đó, bụi bặm ngập trời, đại thạch bay ngang xuyên không, đánh ở phương xa, thậm chí kích cũng không ít đại thụ, mà giờ khắc này, vượn lớn nhưng không chút nào buông tay, thậm chí miệng cắn càng chặt hơn, nó điên cuồng nuốt chửng cự ma dòng máu, một điểm đều không có thả ra ý tứ, thậm chí ngay cả thân thể bị đánh nứt, huyết dịch phun cũng không để ý. Này hai vị to lớn đồ vật, chính đang sâu trong núi lớn bừa bãi tàn phá, để vô số mãnh thú điên cuồng chạy trốn, mà ở phương xa lớn trên đỉnh núi, một đoàn to lớn vượn lớn gào thét liên tục, ba con cao 15 mét lớn vượn lớn đập tới, ầm ầm, ba con vượn lớn giết tới, từng người nắm lấy cự ma hai tay cùng hai chân, mạnh mẽ ép trên đất. Mặc cho cự ma làm sao điên cuồng giãy giụa lăn lộn đều không có tác dụng. Chỉ có thể bị tứ con khổng lồ vượn lớn cho ép trên đất. Thậm chí, này vừa tới ba con vượn lớn răng nanh dữ tợn, một cái cắn xuống, huyết dịch phun, sền sệt đen thui dòng máu. Kích thích những này vượn lớn điên cuồng, từng ngụm nuốt lên, gào gừ, cự ma thê thảm rít gào liên tục, thân thể giãy giụa. Khí lực nhưng càng ngày càng nhỏ, bị bốn con vượn lớn ngăn chặn, thậm chí cuối cùng đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể thê thảm ai hống liên tục. Này cự ma, như người bình thường mặt, cái trán đen góc lấp lóe, lan tràn từng đạo màu đen hoa văn, nhưng đáng tiếc ánh sáng từ từ ảm đạm xuống, thậm chí uy thế một chút yếu đi xuống, phảng phất mất đi tất cả sức mạnh. Lúc này, đang ở cự ma trái tim bên trong, Lâm Dật cả người suýt nữa liền bị hòa tan. Hắn vừa tiến vào cự ma trái tim, chỉ cảm thấy một luồng cuồn cuộn chất lỏng bao phủ tới. xâm vào thân thể, trong nháy mắt liền làm mạnh mẽ thân thể sản sinh tan vỡ. Bất quá, hắn lập tức ngồi khoanh chân, tiến vào điên cuồng tu luyện, muốn mượn cự ma trái tim bên trong quý giá tâm huyết đến rèn luyện mình. Thậm chí tăng cao bản thân tiềm năng, đột phá sinh mệnh cực hạn, đây là một cơ hội, tuy rằng này thần bí tồn tại thủ tiêu cuối cùng cường hóa. Thế nhưng như thế có thể mình tăng cao, tìm được một ít phương pháp đến tăng lên mình, ví dụ như, trước mắt cự ma cực kỳ cường hãn, bên trong thân thể có thượng cổ cự ma huyết mạch, đây là cực kỳ quý giá. Giờ khắc này, tiến vào cự ma trái tim sau, Lâm Dật lập tức muốn mượn những này thượng cổ cự ma dòng máu đến rèn luyện mình. À, Lâm Dật kêu thảm thiết, lại bị một luồng rền rệt màu đen ma huyết tiến vào miệng. Ẩm ầm tràn vào thân thể, hình thành một loại đáng sợ phá hoại, thậm chí muốn xâm nhập cải tạo hắn thân thể, hóa thành một tôn thượng cổ cự ma. Những này ma huyết vô cùng khủng bố, từng đạo như hắc long rít gào, xung kích bên trong thân thể mạch máu, đem bản thân huyết dịch toàn bộ nghiền ép nát tan, sau đó dồn dập rít gào tiến vào trái tim Mơ Siêu trong nháy mắt. Lâm Dật trái tim bành trướng, một luồng đen kịt ánh sáng tràn ngập, đạo đạo màu đen hoa văn lan tràn, đem toàn bộ trái tim đều bao trùm, thậm chí sản sinh một loại lột xác đáng sợ. Thế nhưng, này một luồng ma huyết nhưng đụng phải một loại khủng bố đả kích. Từ huyết mạch nơi sâu xa, truyền đến 108 nói thần bí chấn động, đây là tới tự thân thể huyết mạch chấn động, thượng cổ cự ma huyết mạch chi lực, điên cuồng xung kích, dĩ nhiên vọt vào Lâm Dật huyết mạch ẩn giấu nơi, muốn cải tạo những này huyết mạch, hóa thành cự ma huyết mạch. Đáng tiếc, này một luồng cuồn cuộn ma uy một đánh tới, liền đụng phải khủng bố đả kích, thậm chí trong nháy mắt liền bị chấn động cái nát tan. Trực tiếp bị 108 huyết mạch nuốt chửng, đây là nhân tộc cấm kỵ huyết mạch, được thương thiên cầm cố, ầm ầm âm mơ siêu, huyết mạch bạo động, phù văn bay múa đầy trời. Cho dù là bị cầm cố, như trước tỏa ra khủng bố uy thế, đập vỡ tan này một luồng bạo ngược ma năng, một cái liền nuốt vào đi. Hóa thành bản thân huyết mạch chi lực, tăng cao tự thân, vào lúc này, Lâm Dật nguyên bản bị cải tạo thân thể, một thoáng liền khôi phục như cũ, đen thui trái tim hóa thành đỏ tươi, càng mạnh mẽ cổ động lên, dâng trào một luồng lại một luồng chất lỏng sình sạch, đỏ tươi ướt át, đây là dòng máu của hắn, nhân tộc huyết dịch cuồn cuộn, tự trong huyết mạch hiện lên từng tia một sức mạnh đáng sợ, dung hợp vào trong huyết dịch. Tạo thành huyết dịch triệt để cuồng bạo lên, phảng phất hóa thân một vị tàn bạo người khổng lồ, ầm ầm nghiền ép, nát tan tất cả thượng cổ cự ma huyết mạch sức mạnh. Thậm chí, còn bị từng cái nuốt chửng, hóa thành Lâm Dật sức mạnh. Thời khắc này, cự ma trái tim rụt lại một hồi, toàn thân cuồn cuộn như sông lớn ma huyết dồn dập chảy ngược tiến vào trái tim. Bị trái tim bên trong Lâm Dật nuốt chửng. Đây là một loại lột xác, lợi dụng thượng cổ cự ma huyết mạch chi lực, đến lột xác mình, được một loại thăng hoa. Thân thể run rẩy, từng tia thần quang lan tràn ra, càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí lộ ra cự ma trái tim, thậm chí lộ ra cự ma thân thể. Ầm, bên ngoài, cự ma thân thể ầm ầm chấn động, hết thảy huyết dịch chảy ngược về trái tim, thậm chí ý thức đều bị lôi kéo tiến vào trái tim. Nhanh chóng bị một bóng người nuốt chửng, cuối cùng phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét, mạnh mẽ cự ma, thân thể huyết dịch bao quát huyết mạch cùng linh hồn ý thức đều bị thôn phệ. Triệt để mất đi sức sống, mà này đè ở trên người bốn con vượn lớn, bỗng nhiên cảm giác được một luồng nguy cơ, bản năng nhảy một cái mà mở, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Hống, một con vượn lớn ngửa mặt lên trời gào to. Thân thể to lớn, cả người hắc khí ngập trời, phảng phất một luồng màu đen hỏa diễm, giống như là muốn hóa thân một vị thái cổ ma viên. Cả người truyền đến cạc cạc tiếng vang, trong nháy mắt cất cao 5 mét, đạt đến 25 mét khoảng cách, thực sự khủng bố, đây là một vị to lớn vượn lớn, đây là cự viên tộc thủ lĩnh, giờ khắc này lại như là hóa thân thái cổ ma viên. tỏa ra ngập trời hung uy, kinh sợ phạm vi mấy mươi cây em. Vô số mãnh thú bát nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy, có vẻ vô cùng sợ hãi. Hết chương.